Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114 bảo bảo hàng ngày ba. Hồng tóc mái thanh niên xem hai người không nói lời nào. Tạ cười hỏi, như thế nào không nói lời nào? Đường Tâm Đản quay đầu lại nhìn Đường Hồ Lô liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía hồng tóc mái xin hỏi, nói cái gì, hồng tóc mái thanh niên, ngoặc kép. Lão tử như thế nào biết các ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ muốn lão tử giao các ngươi nói? Ta sợ quá a. Đường Tâm Đản giơ tay nhìn trên cổ tay đồng hồ nói. Ta học bổ túc mau đến muộn. Các ngươi có thể tránh ra sao? Hồng tóc mái càng khí. Hỏi, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn hắn nói. Ta không quen biết ngươi. Vì cái gì khinh thường ngươi? Vậy bồi chúng ta ca mấy cái đi uống một chén, thanh niên nói. Đường Tâm Đản lại nhìn đồng hồ nói. Không kịp, ta 6 giờ liền phải đuổi tới lớp học bổ túc, hắc. Hành, ngươi nói một chút ngươi đi thượng cái gì lớp học bổ túc. Chúng ta giáo ngươi, thanh niên vén tay áo lên nói. Đường Tâm Đản nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Các ngươi sẽ không, như thế nào sẽ không? Đừng nhìn chúng ta như vậy. Liền cho rằng chúng ta là học sinh dở. Ta nói cho ngươi, chúng ta mấy cái thi đại học thành tích nói ra hồ chết ngươi. Đường Tâm Đản đành phải nói. Ta chạy đến học múa ba lê, thanh niên, ngoặc kép, thanh niên phía sau mấy người cũng đều bật cười. Đối thanh niên nói, lão đại, ngươi cho nàng nhảy một chút bái. Nhìn ồn ào một đám người, tổng cộng 7 người, xíp tranh hoàng lục thanh lam tử nhan sắc đầu tóc. Đường Tâm Đản tựa hồ bị những người này gợi lên hứng thú. Liền đối với mấy người nói, nếu các ngươi xác thật muốn cùng ta chơi lời nói, vậy chơi, chơi đi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Tâm Đản đem phía sau cặp sách buông, từ bên trong lấy ra một mâm cờ tướng, nói, đối đánh cuộc đi, các ngươi thắng, ta liền cùng các ngươi đi uống vài chén. Phía sau Đường Hồ Lô nhìn Đường Tâm Đản, nhược nhược nói, tỷ tỷ. Chúng ta muốn chạy nhanh trở về. Đường Hồ Lô thanh âm vừa mới nói xong, thanh niên bên người một cái nhiễm lam tóc người liền bắt lấy Đường Hồ Lô nói. Nói cái gì đâu, chú lùn, một bên đi. Đường Hồ Lô bị ném đến một bên. Đâm đau Đường Hồ Lô lộ ra một bộ lã chã trực khóc biểu tình nói. Đau quá, vứt đụng vào vách tường nhỏ dài cánh tay. Tránh ở một bên nhìn bọn họ. Lam phát thanh niên, ngoặc kép, sát. Thiếu chút nữa liền có tâm động cảm giác. Này chết ẻo là, như thế nào trưởng thành như vậy? Này đàn hồ lô a, thật đúng là giống hồng tóc mái nói. Đều là một đám tiểu học bá. Hơn nữa các loại mới có thể không tồi. Ít nhất, ở Đường Tâm Đản hứng thú tới về sau. Nói muốn chơi cờ tướng. Thật là có một cái nhiễm lục tóc thanh niên đứng ra nói. Ngượng ngùng, thanh thiếu niên cờ tướng đệ 23 giới quán quân. Mỹ, nữ, xem ra ngươi hôm nay là muốn bồi chúng ta đi uống một chén, nga. Đường Tâm Đản đem cặp sách phóng tới một bên, ngay tại chỗ ngồi quỳ, mở ra bàn cờ, đối với lục tóc thanh niên nói, thỉnh đi, lục phát thanh niên tự tin tràn đầy mà ngồi vào Đường Tâm Đản đối diện. Bởi vì tự giác này bàn tất thắng, liền đối với Đường Tâm Đản nói, ngươi trước đi. Đường Tâm Đản cũng không chậm lại. Sớm một bước vãn một bước đối nàng tới nói đều không có cái gì khác nhau. Vì thế, nàng vươn kia trắng nọn tay, lấy khởi một quả quân cờ, liền bắt đầu khởi xướng tiến công. Lục phát thanh niên vừa thấy, khinh thường cười, xem ra là cái tay mới a, liền cũng di động một quả quân cờ, chuẩn bị chặn lại, hai bên hoành mã nhảy, tốt, xê công pháo oanh, nhưng thật ra rằng co một hồi lâu, mới 10 phút. Thanh niên liền phát hiện Đường Tâm Đản nhìn tuổi trẻ, thủ pháp nhìn như non nớt, kỳ thật cờ phong quỷ nói, hư hư thật thật, thật giả khó phân biệt. Chậm rãi, lục phát thanh niên cũng nghiêm túc lên, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, khâu nhiều cấp, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. 25 phút thời điểm, thanh niên run rẩy dừng tay, nhìn Đường Tâm Đản thật lâu sau, mở miệng. Ta thua. Đường Tâm Đản tựa hồ đối với có thể tìm được một cái đối thủ chơi cờ thực vừa lòng. Gợi lên một mặt y cười nói. Cảm ơn chỉ đạo. Lục phát thanh niên không cam lòng hỏi. Ngươi là chuyên môn luyện qua sao? Đường Tâm Đản một bên thu thập một bên nói. Nửa năm trước, ta ông ngoại tới xem ta. Hắn nhàm chán đi bên ngoài tìm người chơi cờ. Ta đi theo đi, cảm thấy rất có ý tứ. Liền cùng ông ngoại học, chỉ cùng ông ngoại hạ quá. Còn không biết cờ lực như thế nào. Cho nên vẫn luôn muốn tìm cá nhân thử xem Monster. Lục Phát thanh niên thiếu chút nữa đem đầu gối dâng lên. Tuy rằng không nói nhiều lợi hại, nhưng là đường tâm đàn như vậy, trong thời gian ngắn giống như nay trình độ, tuyệt đối là cái thiên tài. Ít nhất, chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp. Có thể từ bước đầu tiên nhìn đến cuối cùng một bước. Thiên phú cũng làm người hâm mộ. Lục Phát thanh niên đó là bởi vì thiên phú hạn chế. Cuối cùng không đi lên chức nghiệp kỳ thủ con đường. Đường hồ lô nhàm chán mà dựa tường đứng. Đôi tay đặt ở phía sau. Đối Lục Phát hơi hơi mỉm cười. Trong lòng lại tưởng, tiểu tử, tỷ tỷ của ta chỉ số thông minh sớm đã siêu việt thường nhân. Tấm tắc, cùng nàng chơi chỉ số thông minh thượng, kia không phải tìm ngược. Lam tóc thanh niên xem Lục Phát thua, đẩy ra Lục Phát nói. So toán học, thua liền bồi chúng ta, toán học, thu thập hảo sau. Đường tâm đàn nhìn về phía Lam Phát, nghĩ nghĩ, liền đồng ý nói. So, Lam Phát liền đem ngày hôm qua toán học lão sư khó xử bọn họ một đạo đề dọn ra tới. Ngươi không phải lợi hại sao? Chỉ số thông minh cao sao? Ta cũng không tin, ngươi không học quá cũng sẽ. Lam Phát cùng đường tâm đản muốn vợ cùng bút, viết xuống đề mục, cho đường tâm đản, còn trêu đùa hỏi, có thể xem hiểu không? Đường tâm đản kỳ quái mà nhìn Lam Phát thanh niên liếc mắt một cái. Sau đó lấy về bút. Bá bá bá mà đem đáp án viết ra tới, đem bút còn cấp thanh niên thời điểm còn nói, đề này là mấy năm trước toán học giới nổi danh chưa bị phá giải một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng hai năm trước bị một cái kêu Liễu Hưng Hoa sinh viên, ở nào đó thời kỳ một cái ý tưởng chứng minh, sau đó phá giải, đại học hẳn là còn giáo không đến cái này, ngươi có thể nghĩ đến dùng cái này làm bài mục, vẫn là không tồi, đường tâm đản khó được khích lệ. Lại làm Lam Phát thanh niên tái rồi sắc mặt. Ai mẹ nó biết là thế giới nan đề. Lão già thúi, như vậy khó được đề mục cũng dám viết ở bảng đen thượng. Khó trách lão tử suy nghĩ cả đêm không nghĩ ra được. Lại nói, gia hỏa này mẹ nó chính là yêu quái sao? Thế nhưng là thế giới nan đề. Nàng như thế nào sẽ? Ngươi vì cái gì sẽ biết? Lam Phát thanh niên hỏi. Đường tâm đản mặt vô biểu tình mà hồi. Ta trời sinh thích con số tương quan, đối số học cùng máy tính có rất lớn hứng thú, cho nên từ nhỏ liền thích nghiên cứu này đó. Tóc đỏ thanh niên vừa nghe, sát, không thể cùng gia hỏa này so tính toán tương quan. Đến so mặt khác, tóc đỏ thanh niên cũng có một môn tay nghề, chính là bút lông tự, cho nên, hắn lập tức cảm thượng nói, so bút lông, ở một bên xem đường hồ lô che miệng cười. Bọn họ khẳng định đã quên ước nguyện ban đầu là cái gì. Lúc này đại khái một lòng chỉ nghĩ thắng tỷ tỷ. Ai, thiên tài thật là phiền não. Không giống ta, sinh hoạt liền đơn giản nhiều. Đường tâm đản nhíu mày nói. So bút lông, chính là ta bút lông đều ở nhà. Tóc đỏ thanh niên đang muốn nói cái gì. Liền nghe đường tâm đản tiếp tục nói. So bút lông tự cũng hảo. Ta có hai năm không nhúc nhích quá ta những cái đó bút lông. Từ học được bút lông về sau, ta liền không biết qua những cái đó. Tóc đỏ thanh niên sừng sốt, bút lông rất nhiều đem sao. Đường tâm đản liền nói, ông nội của ta hy vọng ta có thể học tập Trung Quốc văn hóa. Từ nhỏ khiến cho ta luyện bút lông tự, ta tất nhiên là có một bộ bút lông. Tóc đỏ thanh niên, ngoặc kép, người mẹ nó còn có cái gì sẽ không? Tím Phát thanh niên liền nói, như vậy không được a. Chúng ta sẽ nàng đều sẽ, chúng ta sẽ không, nhân gia còn không nhất định sẽ không. Chúng ta chính là thu nhân gia tiền, tới cấp cô nàng này một chút giáo huấn, cho ta giáo huấn. Đường tâm đản một lần nữa cõng lên cặp sách, nhìn trước mặt hồ lô a huynh đệ hỏi lại. Đường tâm đản đi hướng tóc đỏ thanh niên nói, ta có điểm không cao hứng. Nói đi, ai cho các ngươi tới cấp chúng ta giáo huấn? Đường hồ lô lập tức nói tiếp, tỷ tỷ. Vì cái gì muốn nhắc lên ta? Rõ ràng cùng ta không có quan hệ. Tóc đỏ thanh niên liền nói, hừ, ai kêu ngươi nhân khí như vậy cao? Chắn người khác nói, ta nói cho ngươi, Ta chính là nhu đạo hắc đoạn, tóc đỏ phía sau mấy người cũng đều xoa tay hầm hè. Thiên tài thì thế nào? Đánh ngươi thời điểm còn không phải giống nhau đâu. Mỹ nữ thì thế nào? Đánh cha mẹ ngươi không quen biết. Xem ra, các ngươi là không quá nguyện ý nói cho ta. Đường Tâm Đản một lần nữa đem cặp sách phóng tới một bên, nói, ta không thích bị người tính kế. Ta người này tương đối thích trực lai trực vãng. Cho nên, hôm nay, ta cần thiết biết là ai tính kế ta. Tóc đỏ thanh niên hừ cười một tiếng. Sau đó đã bị Đường Tâm Đản một cái quá vai quăng ngã ném đi ra ngoài. Đường Tâm Đản ánh mắt lãnh đạm mà quét về phía những người khác. Nói, hỏi lại một lần, là ai? Đường Tâm Đản quanh thân giống như không gió tự động giống nhau. Dọa mặt khác sáu người trực tiếp ngây dại. Chủ yếu là Đường Tâm Đản kia một cái quá vai quăng ngã thật sự dứt khoát lưu loát. Hơn nữa tóc đỏ thanh niên là những người này chung vũ lực giá trị tối cao. Kết quả bị vứt ra đi đều không có phản ứng lại đây. Có thể thấy được, Đường Tâm Đản là thật sự như chính nàng theo như lời. Nàng hôm nay cần thiết biết là ai. Lục Phát thanh niên đều phải khóc. Này mẹ nó ai a? Ai mẹ nó cùng loại này quái vật không qua được a? Thiệt tình hảo khổ sở. Tiến không phải lui không phải. Như vậy đào tẩu hảo mất mặt a. Bảy người, nhất nhát gan thanh niên tóc vàng uông một tiếng chiêu. Chúng ta cũng không quen biết a. Hắn liền trên mạng cho chúng ta hối tiền. Nói là hảo hảo giáo dục một chút đệ tam trung học cao trung một một ban mỹ nhân Đường Sóc Ân. Đường Tâm Đản bước chân một đốn. Nói, Đường Sóc, Nga, kia không phải ta, ta là Đường Hân. Nói, Đường Tâm Đản xoay người cõng lên cặp sách nói, là hiểu lầm, thế nhưng không phải nhắm vào ta. Vậy các ngươi đi thôi. Lập tức, mặt khác bảy người cũng choáng váng. Nói, ngươi không phải Đường Sóc A. Chúng ta hỏi qua. Ngươi là cao một một ban ban hoa à? Chúng ta hỏi Đường Sóc, bọn họ cũng xác thật chỉ ngươi a. Ban hoa, Đường Tâm Đản như cũ vẻ mặt nghi hoặc mà nói, ta không biết, ta cũng không quen biết ban hoa. Ta kêu Đường Hân, Đường Sóc là hắn. Đường Tâm Đản chỉ xúc ở trong góc đường hồ lô về sau liền tưởng xoay người rời đi. Đường hồ lô, ngoặc kép, có thể làm bộ không quen biết ta sao? Tỷ. Bảy người quay đầu nhìn lại cái kia xinh xắn lanh lợi, ngây thơ hồn nhiên, nhìn thấy mà thương, chim nhỏ nếp vào người tiểu nam sinh lúc này vô tội mà trừng lớn hai mắt. Tóc đỏ thanh niên đỡ eo đứng lên mắng, ngươi là Đường Sóc, ngươi như thế nào không nói sớm a? Xem chúng ta chê cười có phải hay không? Đường hồ lô, ngoặc kép, các ngươi chưa nói quá tìm ta à? Một mở đầu nói không hảo truy nói. Nghĩ như thế nào đều là tìm ta tỉ đi. Đường Tâm Đản sờ sờ kèm nói. Gần nhất không phải hoa hậu giảng đường ở theo đuổi ngươi sao? Ngươi vẫn luôn cự tuyệt tới. Nói chính là chuyện này đi. Đường hồ lô, ngoặc kép, hình như là có như vậy một chuyện. Hồ lô a huynh đệ, ngoặc kép, liền như vậy cái chú lùn. Hoa hậu giảng đường thích. Tím Phát thanh niên phát hiện là dễ khi dễ Đường hồ lô về sau. Lập tức khí thế trở về. Nhéo ngón tay đi hướng Đường hồ lô. Hảo à, cũng dám gạt chúng ta. Xem ta như thế nào giáo huấn một chút ngươi. Ẻo là. Đường hồ lô sừng sốt. Lặp lại nói, trên mặt biểu tình đều nháy mắt lạnh xuống dưới. Bắt lấy trước mặt Tím Phát thanh niên. Một tay liền đem Tím Phát xả ném tới trên mặt đất. Sau đó một chân đạp lên ngực hắn. Lúc này Đường hồ lô, trên mặt nơi nào có cái gì đáng yêu. Nhu nhược. Từ Tím Phát góc độ xem, chỉ có cười lạnh, hai mắt lạnh băng, cả người tản ra ma vương hơi thở ác ma. Đường hồ lô một bên dùng chân dùng sức nghiền áp hắn ngực. Một bên nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Tím Phát nơi nào nói ra lời nói, ngực bị áp chỉ còn thở dốc phân. Đường hồ lô tiếp tục nói, ngươi có thể nói ta lùn, có thể ta xinh đẹp, cũng có thể nói ta vô dụng, nhưng là... Ngươi không thể nói ta nương, nương, khang, hiểu. Tím Phát nói không nên lời lời nói, nhưng là sẽ gật đầu à. Hắn liều mạng mà cuồng gật đầu. Đường hồ lô mới đem chân buông ra, đối hắn lộ ra thiên sứ tươi cười. Ngượng ngùng, nhất thời không có khống chế được tính tình. Hồ lô a huynh đệ, ngoặc kép, ta không bao giờ tin tưởng thiên sứ. Đường hồ lô, về nhà. Ở đầu ngõ Đường Tâm Đản hô, hảo tương đương. Ta tới rồi tỷ tỷ. Từ từ ta, Đường Hồ Lô chạy nhanh cầm lấy cặp sách đuổi theo. Hết chương.